kiếp này tôi muốn làm người tốt. Chương 23 giờ 23, nộp gia sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai ở nhà mặc một chiếc quy ẩn lót là chuyện bình thường, nhưng bây giờ, nhà bọn họ có Trác Đình. Trác Đình là một cô gái nhỏ, Lương Thần ở nhà ăn mặc như vậy không thích hợp lắm. Đương nhiên, Trác Thiệu nhíu mày, còn có một nguyên nhân, đó chính là Lương Thần quá mập. Nam sinh tuổi dậy thì, rất nhiều người có vóc dáng cao gầy như cây gậy trúc, còn Lương Thần thì sao? Trên bụng cậu như có một cái phao bơi, chuyện mang theo đứa nhỏ này đi rèn luyện như lửa xém lông mày. Lương Thần chú ý tới ánh mắt Trác Thiệu đặt trên bụng mình, theo bản năng che bụng mình lại, sau đó đột nhiên đóng cửa lại, lập tức trở về phòng. Xong rồi, Trác Thiệu nhìn thấy bộ dáng một thân thịt mỡ của cậu. Lúc trước Lương Thần còn muốn ở chung một phòng với Trác Thiệu, hiện tại lại cảm thấy may mắn. May mắn Trác Thiệu không đồng ý ở cùng cậu, cậu béo như vậy, bị Trác Thiệu nhìn thấy có bao nhiêu không tốt. Chờ đã, hiện tại hắn đã nhìn thấy rồi. Lúc trước Lương Thần cảm thấy mập không có gì không tốt, nhưng lúc này, cậu đột nhiên ý thức được mình có chút xấu. Lấy tay nhéo thịt mỡ trên mặt mình, Lương Thần thất hồn lạc phách tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt. Kết quả vừa mới đánh răng, cậu liền nghe thấy cửa phòng bị gõ. Cốc cốc, Trác Thiệu ở ngoài cửa nói. Lương Thần, cậu mặc quần áo xong thì ra ăn sáng. Bữa sáng, Trác Thiệu nấu bữa sáng. Lương Thần lập tức tăng nhanh tốc độ rửa mặt, sau đó lại tìm một bộ quần áo để thay. Lúc Lương Thần đi ra, Trác Đình cũng từ trong phòng đi ra. Trác Đình dậy muộn, cũng không phải là không ngủ ngon, mà là ngủ quá tốt. Phòng khách bình thường không có người ở, nhưng hai năm nay Lương Thần rất thích sạch sẽ, lúc không có việc gì sẽ quét dọn vệ sinh, nơi đó cũng rất sạch, cái giường kia vẫn có nệm mềm mại. Ngày hôm qua Trác Đình đi theo Trác Thiệu bận rộn thật lâu, có chút mệt mỏi, sau khi ngủ xong, liền ngủ đặc biệt ngon, cuối cùng dậy muộn. Trác Đình và Lương Thần hai người rửa mặt xong, liền nhìn thấy đồ ăn trên bàn. Buổi sáng người địa phương thật ra đều quen ăn cháo, sẽ không nấu cơm, nhưng mà Trác Thiệu cảm thấy chỉ ăn cháo thì có chút không đủ no, nên nấu cơm. Trước kia Lương Thần không ăn sáng ở nhà, hoàn không biết điều này, lúc trước mỗi ngày Trác Đình đều bị Khuất Quế Hương cho ăn cháo và dưa muối, nó ước gì có thể ăn cơm, vì thế, hai người căn bản không có nghi ngờ, rất cổ vũ mà đem đồ ăn Trác Thiệu chuẩn bị ăn hết. Sau khi ăn xong, Trác Thiệu liền dẫn bọn họ ra ngoài. Đi đến khu chuyên bán đồ nội thất ở huyện Phúc Dương. Kiếp trước Trác Thiệu đã xem qua các loại kiểu dáng đồ nội thất, kiểu Mỹ, kiểu Âu, kiểu Bắc Âu, cái gì cũng có, ánh mắt rất cao, nhưng hiện giờ trong túi hắn không có nhiều tiền, nên không chọn. Đương nhiên, lúc này đồ nội thất đều rất bình thường, trên thực tế hắn chọn được cũng không nhiều. Nếu bây giờ hắn mở một nhà máy sản xuất đồ nội thất, trong lòng Trác Thiệu hiện lên ý niệm này, nhưng rất nhanh lại cười khổ một chút. Hắn một đứa trẻ vị thành niên đang học trung học cơ sở, lại không có vốn liếng gì, nào có bản lĩnh mở xưởng. Đương nhiên, kéo một ít công nhân thất nghiệp, sau đó tổ chức một đội trang trí, ở huyện thành làm trang trí cho người ta kiếm chút tiền ngược lại là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Thiệu đã quyết định mấy ngày nữa cứ làm như vậy, trung học cơ sở còn một năm, trung học phổ thông có ba năm, bốn năm trôi qua, hắn hẳn là có thể làm ra chút thành tích. Đến lúc đó vừa lúc có thể mang theo đội trang trí của mình đi tỉnh thành học đại học, đăng ký một công ty trang trí nhỏ ở tỉnh thành. Trác Thiệu người mang trong mình giấc mơ làm quản lý, cuối cùng đã bỏ ra 150 đồng mua một cái giường hình chữ nhật chỉ sơn mài, không có bất kỳ tạo hình nào, gỗ cũng bình thường, rộng 1m5, lại bỏ 100 đồng mua hai cái bàn ăn hình chữ nhật lớn thường có trong các tiệm cơm, quán mì dùng để cho khách ăn cơm. Bàn ăn này có thể dùng làm bàn làm việc. Về phần ghế dựa trực tiếp dùng ghế ăn trong nhà bếp là được, không cần mua. Hai thứ này đều là rẻ nhất, Trác Thiệu lại tốn 10 đồng, chủ tiệm mới đồng ý giúp hắn đưa đến nhà, chuyển lên lầu. Mua xong giường và bàn làm việc, Trác Thiệu lại mang theo hai đứa nhỏ, đi chợ mua đồ ăn. Hắn ở phương diện ăn uống vẫn rất hào phóng, lần này mua một con cá, lại mua hai cân thịt, sau đó mua thêm các loại rau củ quả mỗi thứ một ít. Lương Thần nhiều lần lấy tiền ra muốn trả tiền, nhưng đều bị Trác Thiệu từ chối, khí thế Trác Thiệu quá mạnh, cậu căn bản không tranh nổi Trác Thiệu, thế cho nên dù Lương Thần đã lấy tiền ra nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn như cũ để lại túi áo của mình. Cậu đem nhà cho chúng ta ở đã rất tốt rồi, sau này tiền ăn tôi sẽ phụ trách. Trác Thiệu nói với Lương Thần, hiện giờ mua đồ ăn đều rất rẻ, hắn mua một con cá nặng tầm hơn 2 cân, cũng chỉ tốn có 4 đồng, thịt lợn đắt hơn chút. Nhưng cũng chỉ cần 5 đồng một cân, rau quả lại rẻ hơn. Hôm nay hắn mua hết 20 tệ thức ăn, chắc chắn đủ cho ba người bọn họ ăn 2 ngày. Nếu chia với lương thần, thì một ngày cậu ăn cỡ 5 đồng vẫn còn dư. Ngôi nhà mới rộng rãi như vậy, một tháng 150 đồng tiền thuê nhà, đã rất rẻ rồi. Người ở chợ đã hỗ trợ giết cá, sợ để lâu ăn không ngon, nên vừa về nhà, Trác Thiệu cắt nó thành khúc, làm cá chua ngọt, lại xào một ít rau xanh. Huyện Phúc Dương có rất nhiều sông ngòi, cá khá rẻ, người dân địa phương cũng luôn ăn cá, rất nhiều trẻ em 6-7 tuổi đều biết nhổ xương cá. Cá mè cái đầu to xương cũng lớn nên nhổ xương ra cũng tiện hơn, Trác Đình ăn một chút chướng ngại cũng không có, nhưng Lương Thần, cậu vẫn không động đũa. Sao cậu không ăn? Trác Thiệu hỏi. Không thích cá chua ngọt. Không, không, không, không phải. Lương Thần vội vàng nói, có chút uể oải. Tớ chính là, không biết nhổ xương cá. Cậu đã nhiều năm không ăn cá, lần trước ăn, vẫn là ở nhà người lúc trước được cha cậu ủy thác chiếu cố cậu. Lần đó ăn là cá trích, xương rất nhiều còn rất nhỏ, cậu không cẩn thận đã bị mắc xương cá, đau đến lợi hại, cầu xin người nọ giúp đỡ, người nọ thế nhưng chỉ mắng cậu một trận, chê cậu ngốc. Cậu không có biện pháp, chỉ có thể một mình trở về nhà, sau đó cổ họng đau liên tục mấy ngày, không biết phải làm sao mới không đau. Kể từ đó, cậu không ăn cá nữa. Thịt trên bụng cá chỉ có mấy cái xương lớn, cậu ăn những thứ này đi. Trác Thiệu dùng đũa lấy thịt trên bụng cá ra cho Lương Thần, càng có loại cảm giác mình đang nuôi con. Hiện giờ hắn đã có chút hiểu biết về tình huống của Lương Thần, biết đứa nhỏ này từ nhỏ chưa từng có cuộc sống gia đình bình thường, tuy rằng có tiền, nhưng một số phương diện so với hắn còn thảm hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói tiếp, đứa nhỏ này cũng không học xấu. Dưới tình huống không có người giám sát còn có thể đem thành tích bảo trì ở khoảng giữa, thật sự rất tốt, đổi thành đứa nhỏ khác, dưới tình huống không có người quản, nói không chừng mỗi ngày đều sẽ nghiện máy chơi game TV, không thể tự kiềm chế. Trác Thiệu cảm thấy Lương Thần rất lợi hại, lại không biết Lương Thần kỳ thật cũng rất thích xem TV, không có trầm mê hoàn toàn là bởi vì lúc trước không có ai trả tiền truyền hình cáp cho cậu, vì thế xem không được TV, về phần máy chơi game. Khi đó cậu làm gì có tiền mà chơi game? Chấm, về phần học tập, không phải cậu cùng lớp với Trác Thiệu sao? Tuy rằng rất thích xem TV, nhưng nghĩ không thể để thành tích quá kém khiến Trác Thiệu chán ghét, nên Lương Thần cũng cố gắng học tập. Lương Thần đối với cá có bóng ma tâm lý, không dám ăn, nhưng đây là Trác Thiệu gắp cho. Cậu cẩn thận ăn một ngụm, sau đó đôi mắt liền sáng lên. Cá này chua chua ngọt ngọt, thực sự quá ngon. Hơn nữa ngoại trừ xương cá rất lớn ra, quả thật không có xương cá nhỏ. Lương Thần sùng bái nhìn Trác Thiệu một cái, bắt đầu mỹ mãn ăn cá. Cơm nước xong, Lương Thần lại tranh rửa chén, Trác Thiệu cũng không phản đối. Hắn thích nấu ăn, nhưng hắn không thích rửa chén. Lại nói tiếp, lúc này hình như đã có máy rửa chén, nhưng mà ở huyện thành này, chắc chưa có ai nghe nói qua. Buổi chiều, Trác Thiệu vẫn có kế hoạch, các mặt hàng sinh hoạt đã được mua đầy đủ, nhưng họ cũng cần phải mua quần áo. Một năm nay, Khuất Quế Hương hoàn toàn không mua quần áo cho hắn và Trác Đình, quần áo của hai người bọn họ đều có chút ngắn, cần phải mua thêm một ít mới được, còn có Lương Thần. Vì ánh mắt của mình mà suy nghĩ, Trác Thiệu cảm thấy cũng phải mua thêm cho cậu một ít quần áo mới được. Cậu đi lấy chút tiền, tôi dẫn cậu đi mua quần áo. Trác Thiệu nói với Lương Thần. Lương Thần cảm thấy quần áo của mình đủ rồi, nhưng Trác Thiệu nói muốn mua quần áo, vậy thì mua đi. Cậu nhanh chóng chạy về lấy 500 đồng. Lại tìm Trác Thiệu, chờ Trác Thiệu dẫn cậu đi mua quần áo. Sau khi cửa hàng bách hóa trước kia của huyện Phúc Dương đóng cửa, bị người ta mua lại để bán quần áo nơi đó giá rẻ chất lượng cũng không tệ, quan trọng hơn là quần áo nam nữ già trẻ đều có, Trác Thiệu liền dẫn người đi đến đó. Trước kia Trác Thiệu mua quần áo cho mình, đều chọn kiểu đơn giản hào phóng, mà hắn thích mặc nhất là Âu phục. Bộ Âu phục đầu tiên của hắn, là lúc Lương Hâm dẫn hắn ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Nên mua cho hắn, sau khi hắn mặc vào, Lương Hâm nói hắn rất đẹp, sau đó hắn rất thích mua Âu phục. Nhưng mà hiện tại hắn không mua nổi Âu phục, Trác Thiệu mua cho mình 3 cái áo thun trắng, một cái quần kaki hiu nhàn, một cái quần jean cộng thêm một cái quần tây đen, lại mua 2 cái áo sơ mi trắng, về phần Trác Đình, hắn mua cho nó một cái váy liền áo màu xanh trắng, một cái màu trắng đen, lại mua 2 cái áo ngắn tay màu sắc tươi sáng, thêm 2 cái quần cao bồi. Hai người bọn họ đều rất gầy, quần áo rất dễ mua, nhưng Lương Thần thì khác. Trác Thiệu có lòng cải tạo cậu một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể mua cho cậu áo kiểu dáng đơn giản ngắn tay cùng quần giản dị. Nhưng dù chỉ mặc như vậy, so với Lương Thần mặc trang phục người già, cả người thoạt nhìn có tinh thần hơn rất nhiều. Bộ dáng này có phải rất đẹp trai hay không? Trác Thiệu mang theo Lương Thần đứng trước gương, cười vỗ vỗ bả vai Lương Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu có thể gầy đi, vậy thì càng đẹp trai hơn. Nghe Trác Thiệu nói, trái tim Lương Thần không khống chế được nhảy dựng lên, khóe miệng cũng theo bản năng nhếch lên, nhưng rất nhanh, nụ cười của cậu thu liễm lại. Trác Thiệu trong gương đặc biệt đẹp trai, cậu đứng bên cạnh Trác Thiệu, nhìn cực kỳ không xứng. Cậu cảm thấy mình đứng bên cạnh Trác Thiệu có chút chướng mắt. Giá như cậu có thể gầy đi, mua quần áo xong, ba người trở về sớm, họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm, chẳng hạn như làm bài tập về nhà. Trước đây, Lương Thần đều ở phòng ngủ chính làm bài tập về nhà, nhưng hiện tại cậu không muốn ở một mình trong phòng, liền đem bàn học của mình chuyển đến phòng khách. Trác Thiệu suy nghĩ một chút, dứt khoát đem bàn học của mình và Trác Đình cũng chuyển đến phòng khách, ba người ở trong phòng khách làm bài tập về nhà. Không, làm bài tập về nhà thật ra chỉ có hai người, Trác Thiệu cũng không làm bài tập về nhà, hắn vẫn luôn đọc sách. Phải thi hàng tháng, hắn phải mau chóng đem bài học của mình bổ sung mới được. Lấy sách giáo khoa ngữ văn ra, Trác Thiệu yên lặng bắt đầu đọc thuộc lòng, học thuộc lòng trong chốc lát, hắn lại cầm giấy bút bắt đầu luyện chữ. Kiếp trước hắn vẫn dùng máy tính, đã rất lâu không dùng giấy bút, có chút không quen tay. Trác Thiệu vốn tưởng rằng sau khi mình từ nhà khuất Quế Hương Trác Vinh Minh dọn ra, trong một thời gian rất dài, đều phải hao phí các loại chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Trong hai ngày này, cuộc sống của hắn đã đi đúng hướng. Sau này nếu mỗi ngày đều như vậy, thật sự rất tốt. Buổi tối hôm đó, Trác Thiệu là người đầu tiên đi tắm rửa, sau khi tắm rửa hắn tự mình giặt quy quần lót, sau đó cầm quần áo bẩn ra khỏi phòng tắm. Trác Thiệu, tớ giặt quần áo cho cậu. Lương Thần chờ ở bên ngoài, vừa nhìn thấy Trác Thiệu đi ra, liền đưa tay cướp quần áo bẩn trên tay Trác Thiệu. Nếu không phải Trác Thiệu động tác nhanh, quy quần lót trên tay kia đều có thể bị cậu lấy mất. Trác Thiệu, Lương Thần không chú ý tới chút xấu hổ này. Sau khi cậu đoạt quần áo, liền vội vội vàng vàng chạy ra ban công, sau đó đem quần áo ném vào máy giặt. Hôm nay Trác Thiệu nấu cơm cho cậu, mang cậu đi mua quần áo, cậu cũng rất muốn giúp Trác Thiệu làm chút chuyện. Giặt quần áo thực sự là rất ổn. Các loại thiết bị điện trong nhà Lương Thần gần như đã chuẩn bị đầy đủ, dùng rất thuận tiện. Hôm qua Trác Thiệu chính là dùng máy giặt trên ban công giặt quần áo của mình và Trác Đình. Hiện tại Lương Thần muốn hỗ trợ, hắn tự nhiên sẽ không phản đối, chỉ là nói. Chờ mọi người tắm rửa xong rồi đem quần áo cùng nhau giặt đi. Bây giờ là tháng 9, thời tiết mát mẻ hơn một chút, ngủ vào ban đêm không cần điều hòa không khí và quạt điện, nhưng dù như vậy, ban ngày chỉ cần mặc tay áo ngắn. Ba người bọn họ cộng lại, cũng chỉ có ba cái áo ba cái quần, không cần phải tách ra giặt. Lương Thần gật đầu, Lương Thần chờ ba người tắm rửa xong, mới mở máy giặt, chờ quần áo giặt xong, cậu lại từ trong máy giặt lấy ra phơi nắng. Quần áo của cậu và quần áo Trác Thiệu gắt gao dây dưa cùng một chỗ, thoạt nhìn không thể tách rời. Lương Thần không hiểu sao có chút cao hứng, chỉ tiếc cậu lấy tay kéo một cái, lại từ trong đống quần áo rớt ra quần áo của Trác Đình. Thở dài, Lương Thần đem tất cả quần áo phơi nắng, suy nghĩ một chút, cậu lại trở về phòng, đem ngăn kéo trên giường mình kéo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn kéo trên giường này có thể được gỡ bỏ toàn bộ, sau khi tháo ra. Cậu thò tay vào lỗ ngăn kéo, lấy ra một túi nhựa màu đen từ dưới gầm giường. Cậu cầm túi ni lông màu đen muốn đi ra ngoài, đột nhiên lại nhớ tới cái gì đó, sau đó đem mấy trăm đồng mình đặt ở trong tủ đầu giường, cộng thêm tiền để trong túi xách tất cả đều lấy ra bỏ vào. Nắm chặt túi ni lông này, Lương Thần hít sâu một hơi, sau đó ra khỏi phòng ngủ chính, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Trác Thiệu. Không biết vì cái gì, cậu chính là không muốn để cho Trác Đình biết cậu đi tìm Trác Thiệu. Trác Thiệu đang nằm trên giường đọc sách, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra, liền nhìn thấy Lương Thần. Hôm nay Lương Thần còn cầm một cái túi ni lông màu đen. Trác Thiệu có chút khó hiểu, Lương Thần lại nhét túi ni lông trên tay vào tay Trác Thiệu. Những thứ này cho cậu, đây là cái gì? Trác Thiệu tò mò mở túi ni lông trên tay ra, sau đó liền nhìn thấy một túi tờ tiền trăm đồng. Cách chương.